Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 445, chương 445, cầm tiên ngọc đến chuộc. Nhìn thấy toàn thân tản ra sát khí hầu tử, Cung Vũ đã không biết nên cái gì tốt. Hắn một cái kim tiên, tại hai đại hầu tử giáp công hạ, ngay cả hai chiêu đều không có chịu đựng được, liền bị phong ấn tu vi. Nếu như muốn thật muốn diệt sát hắn, đoán chừng cũng chính là 3-4 chiêu sự tình. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta chính là Dạ Ngân Tiên soái sổ sách hạ tiên tướng Cung Vũ. Lần này đến đây Hạo Thiên điều tra sư đà lĩnh bị tập một chuyện. Nổi giận thì nổi giận, Cung Vũ thái độ so trước đó mềm nhũn không biết gấp bao nhiêu lần. Giờ phút này, Hạo Thiên Vương triều biểu hiện đã triệt để lật đổ hắn nhận biết. Hai cái đại la kim tiên, còn có một chút nửa bước bước vào kim tiên tồn tại. Đây quả thực so tiên giới còn muốn tiên giới. Tại tiên giới, có chút tiên quan cũng là mới địa tiên, thiên tiên mà thôi. Sư đà lĩnh, một cái yêu tộc thế lực bị tập, tiên tộc cũng phải điều tra. Quản thật là rộng. Nghe được Cung Vũ đám người ý đồ đến, Văn Hạo khắp khuôn mặt là trào phúng. Quả nhiên, tiên tộc ý đồ đến cùng Hạng Vũ bọn hắn truyền về tin tức giống nhau như đúc. Cái này, nằm dưới đất Cung Vũ không biết nên như thế nào trả lời Văn Hạo vấn đề. Hoàn toàn chính xác, yêu tộc tại tiên lục làm loạn, tiên giới còn từng truyền xuống đại đạo thanh âm mở ra ban thưởng. Kết quả hiện tại sư đà lĩnh bị tập, hẳn là lần nữa ban thưởng mới là, làm sao còn muốn điều tra. Cho nên tiên giới cách làm tựa hồ ở đâu đều không thể nào nói nổi. Bất quá, đây không phải các ngươi hẳn là cân nhắc vấn đề. Các ngươi chỉ cần phối hợp chúng ta là được. Đáng tiếc, mở miệng lần nữa thời điểm, Cung Vũ theo bản năng mang tới tiên nhân ngữ khí. Không có cách. Bao nhiêu năm rồi, bọn hắn đối thế gian tu sĩ nói chuyện đều là thái độ này. Nhất thời bán hội căn bản không đổi được. Bành, kết quả lời nói mới nói một nửa, liền bị Ngộ Không một cước đá bay ra ngoài. Phối hợp, tùy ý xâm nhập ta Hạo Thiên Vương triều Kim Loan Điện. Hiện tại còn nói phối hợp, đây coi là không tính. Thông trên cánh tay đi lại bổ một cước. Nếu không phải còn có một vài vấn đề muốn hỏi, cái này Cung Vũ sớm đã bị chém giết, làm sao có thể lưu đến bây giờ? Các ngươi, nhìn thấy Từ Gia Tiên đem bị như thế đối đãi, 10 tên thiên tiên muốn nói điều gì, nhưng lời đến khóe miệng lại xinh xinh nuốt xuống. Bọn hắn biết nếu như mình lắm miệng, vô cùng có khả năng cùng Cung Vũ sẽ rơi vào cùng một cái hạ tràng. Kim tiên tại Hạo Thiên Vương triều đều bị xem như cầu đồng dạng đá tới đá vào. Huống chi là chỉ là thiên tiên. Tha mạng, tha mạng, mấy vị thượng tiên tha mạng. Chúng ta cũng không tiếp tục điều tra. Chúng ta cái này rời đi Hạo Thiên được hay không? Rốt cục, Cung Vũ sợ, triệt để sợ. Hắn hiện tại trừ hối hận vẫn là hối hận. Làm sao lại đến Hạo Thiên Vương triều điều tra chuyện này đâu? Không nói Hạo Thiên Vương triều có phải thật vậy hay không đối sư đà lĩnh động thủ. Dù sao hắn là không thể trêu vào. Cái này rời đi, cho các người thủ lĩnh truyền tin tức, để hắn mang theo tiên ngọc đến đây chuộc người. Nếu không, chết. Văn Hạo nhàn nhạt đảo qua trong đại điện tất cả tiên tộc. Từ trước mắt đến xem, Hạo Thiên cùng tiên tộc đối đầu là chuyện sớm hay muộn. Cùng nó dạng này còn không bằng sớm làm được chút chỗ tốt. Cái gì? Cầm tiên ngọc đến chuộc người. Cung Vũ bọn người lần nữa phủ. Bọn hắn là thật không nghĩ tới sẽ là dạng này. Một cái thế tục vương triều vậy mà mở miệng bắt chẹt lên tiên tộc. Nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ bị xem như một cái chuyện cười lớn. Mỗi cái tiên nhân 100 khối tiên ngọc, dẫn đầu cái này 200 khối. Một ngày sau đó, giao tiên ngọc, nếu không chết, Văn Hạo nhìn một chút Cung Vũ về sau. Phất phất tay, ra hiệu Ngộ Không bọn người có thể đem những người này dẫn đi. chi cho nên muốn nhiều như vậy tiên ngọc. Văn Hạo kỳ thật đã sớm cùng hệ thống câu thông qua. Hối đoái một tiên nhân cấp bậc tiểu binh cần 50 khối tiên ngọc. Bởi vậy đó có thể thấy được tiên ngọc chân hung ác chân quý. Cho nên Văn Hạo cũng không có nhiều muốn. Nếu không, muốn nhiều đêm đó ngấn cũng cho không nổi. Các ngươi có thể nghĩ rõ ràng, bắt chẹt tiên soái là tội gì trách? Cái kia công đức thành tiên danh ngạch còn cần hay không? Nhìn thấy Ngộ Không bọn người liền muốn xuất thủ, 10 tên thiên tiên vội vàng mở miệng, công đức thành tiên danh ngạch, Văn Hạo càng thêm khinh thường. Từ đầu đến cuối hắn đều không nghĩ tới muốn để thuộc hạ của mình công đức thành tiên. Cứ như vậy, không có dãy dụa mấy lần, đến đây Hạo Thiên tất cả tiên nhân bị khóa xương tỳ bà, nhốt vào thiên lao, đại ca, tiên giới những này ngụy quân tử thực sự là quá mức. Sớm muộn có một ngày muốn cho những tên kia một chút giáo huấn. Xử lý xong những cái kia tiên nhân về sau, Ngộ Không cùng thông cánh tay quay trở về Kim Loan Điện. Nghĩ lúc trước, nhà mình đại ca bị Kim Sí Đại Bằng đầy tiên lục truy sát thời điểm, cũng không gặp tiên giới ra cái âm thanh. Hiện tại ngược lại tốt, yêu tộc bị tập, chẳng những không cho nhân tộc nói chuyện, ngược lại còn giúp lên yêu tộc. Ngộ Không một bồn lửa giận sớm đã không nín được. Yên tâm đi, cái này một ngày đoán chừng rất nhanh liền đến. Nghe vậy, Văn Hạo nhẹ gật đầu. Hắn biết, chỉ cần tiên tộc người một khi đạp lên Hạo Thiên Vương triều địa bàn, cái này mâu thuẫn liền sẽ bị triệt để kích thích. Đến cuối cùng khẳng định là không chết không thôi cục diện. Đúng rồi, thừa dịp việc này, giải quyết một chút Hạo Thiên kín người hết chỗ vấn đề. Sau đó Văn Hạo bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Cho Lý Bạch truyền ra tin tức, liền nói không lâu sau đó tiên tộc có thể sẽ phái hạ thiên binh thiên tướng diệt sát Hạo Thiên. Nhìn xem lần này muốn gia nhập Hạo Thiên Tông những tuấn kiệt này còn có bao nhiêu? Được rồi, ta cái này đi an bài. Ngộ Không nhẹ gật đầu. Sau đó ra đại điện. Thật tình không biết ngay tại Văn Hạo bắt đầu bố trí chuyện này thời điểm, vừa mới đến Đông Hải bên trên Dạ Ngân liền nhận được tin tức. Cái gì? Cầm tiên ngọc đi Hạo Thiên Vương chiều chuộc người. Thân là tiên soái hắn vậy mà theo bản năng dụi dụi con mắt. Lần nữa nhìn một lần ngọc giản. Đại soái. Cái gì chuộc người? Cái khác tiên nhân mặt lộ vẻ không hiểu. Chúng ta người bị Hạo Thiên Vương triều cho trừ. Hiện tại muốn bắt tiên ngọc đi chuộc người. Một ngày sau đó, chúng ta nếu là không đến được, bọn hắn liền sẽ giết con tin. Dạ Ngân phẫn nộ đồng thời cũng nhíu mày. Cùng vụ thế nhưng là lần này hạ giới thứ hai cao thủ. Bây giờ lại dễ như trở bàn tay liền bị Hạo Thiên cầm xuống. Đủ để nói rõ chuyện này không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Hạo Thiên Vương triều trừ chúng ta người. Một cái thế tục vương triều dám giữ tiên giới người. Đây quả thực, trong lúc nhất thời, còn lại tiên binh tiên tướng vẫn là khó mà tiếp nhận tin tức này. Từ khi thành tiên, không, phải nói là từ khi bọn hắn biết đến tiên giới trong lịch sử đều không có xuất hiện qua chuyện như vậy. Mặc kệ như thế nào, trước cho tiên đế truyền về tin tức, xem hắn làm sao quyết đoán. Ngẫm nghĩ một lát, Dạ Ngân làm ra quyết định. Đại soái, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đi Hạo Thiên. Một cái khác, Kim Tiên nắm chặt lại nắm đấm. Hắn thấy, Cung Vũ khẳng định là lấy cái gì đảo, bằng không cũng không có khả năng dạng này. Không, chờ tiên đế tin tức. Dạ Ngân khoát tay áo. Thời gian ngắn ngủi, hắn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Hạo Thiên Vương triều đã mạnh mẽ như vậy. Như vậy bọn hắn vô cùng có khả năng chính là tập kích sư đà lĩnh người. Như thế cũng nghiệm chứng những người khác thuyết pháp. Cho nên, báo cáo tiên đế thời điểm, sẽ còn thêm một câu. Hạo Thiên Vương triều chính là hung thủ sau màn. Thế nhưng là... Ngọc Giản đã nói một ngày sau đó, chúng ta nếu là không đến, bọn hắn liền sẽ giết con tin. Nếu quả thật dám động thủ, vậy liền mang ý nghĩa Hạo Thiên đối tiên tộc chính thức tuyên chiến. Hắn dám sao? Dạ Ngân 10 phần tự tin lắc đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.